vội rút điện thoại ra, nóng ruột nghe những tiếng thút thít chờ đợi ở bên kia. Alo ông nội, rốt cuộc là ông muốn Lý Tranh làm gì cô ấy vậy? Đầu dây bên kia truyền đến giọng trầm thấp từ tốn, cái đó thì phải xem cô ta có biết thân phận hay không. Ông nội! Trong chiếc xe yên tĩnh, tài xế lái xe ngồi phía trước, mặt chẳng biểu lộ cảm xúc nào ngồi điều khiển, cho chiếc xe chạy vòng quanh thành phố. Lý Tranh ngồi ở phía sau, mắt nhìn thẳng vào cô gái đang cúi đầu căng thẳng nắm chặt lấy vạt áo. Tính cách yếu mềm ngoan ngoãn như vậy rất có tác dụng kích thích mong muốn được bảo vệ của đàn ông, mà e là đôi mắt không chút tạp chất kia mới chính là điểm then chốt hấp dẫn Minh Triết thiếu gia nhất. Lý Tranh không phải là không biết cô gái lòng đầy ngoan. Lý Tranh không phải là không biết một cô gái lòng đầy toan tính với những người quen. Lý Tranh không phải là không biết một cô gái lòng đầy toan tính đối với người đã quen với những công việc và lợi ích như Lý Minh Triết mà nói, chỉ là một đống cặn bã, bất luận là người con gái có đẹp thế nào cũng chỉ là một quả đạn nguy hiểm mà thôi, nếu như nắm giữ không chặt thì có thể phát nổ bất cứ lúc nào. Nhưng anh ta là người thân tín nhất bên cạnh Lý lão gia, anh ta phải tuân lệnh Lý lão gia, vì người được Lý gia lựa chọn là thích hợp nhất. Cô gái ngồi bên cạnh này tính cách rất là kiên trì, đã lên xe nửa tiếng đồng hồ vì lòng tràn đầy hiếu kỳ, cũng rất muốn hỏi han, nhưng cô ta lại nhẫn nại đợi mình mở lời trước. Dĩ bất biến ứng thản biến, Lý Tranh ngồi thẳng người lại nói: Hùng tiểu thư, cô không muốn biết chuyện của Minh Triết thiếu gia. Đầu ngẩng đầu lên nhìn Lý Tranh khẩn cầu nhưng chẳng nói tiếng nào, muốn hỏi nhưng lại không dám hỏi, chỉ có thể nhìn với dáng vẻ nôn nóng né thương, ánh mắt rưng rưng như con chó nhỏ bị chủ nhân bỏ rơi vậy. Lý Tranh đột nhiên có cảm giác không nở ra tay, giọng nói trầm trầm: Hùng tiểu thư, Minh Triết thiếu gia đã kết hôn với thiên kim của Tần gia, tôi hy vọng cô sẽ rời xa Minh Triết thiếu gia, cô không nên phá hoại cuộc hôn nhân của họ. Đầu im lặng cúi đầu, một giọt nước mắt lặng lẽ lăn xuống, rơi xuống áo, chậm chậm thấm vào trong lớp vải. Lý Tranh cau mày, thở dài một cái: Còn nữa, đừng có nói với cậu ấy chuyện đứa trẻ. Đầu ngẩng mạnh đầu, mắt đỏ hoe, kinh hãi nhìn Lý Tranh, hai tay vô ý thức ập lấy cái bụng chưa to lên chút nào, phòng bị co rúm người lại. Lý Tranh chống tay lên trán, nói chuyện này với một cô gái như thế này đúng là lần đầu, lại còn là cái cảm giác lực bất tòng tâm. Anh ta nghĩ qua vô số khả năng, mắng chửi gào thét, lợi dụng tham lam, thậm chí còn chuẩn bị cả 100 vạn tiền mặt rồi. Chỉ đợi cô gái này mở lời, nhưng thật không ngờ được cô ta lại phản ứng như thế này. Nếu như Lý Minh Triết thiếu gia biết được đứa trẻ này làm ra việc thiếu lý trí. Mặt Lý Tranh nhìn bụng đậu lạnh băng: Tôi không dám, tôi không thể đảm bảo cho sự an toàn của đứa trẻ. Đậu do dự một lát, đột nhiên nhìn Lý Tranh nói giọng kiên định: Tôi muốn gặp anh ấy. Tôi muốn gặp anh ấy. Lý Tranh sững lại một lát: Tôi sẽ không bảo anh ấy chuyện đứa con. Đậu cúi đầu: Anh ấy nợ tôi một lời giải thích. Lý Tranh đắn đo một chút rồi đồng ý. Khi đậu được đưa về, Lý Tiêu Lỗi đèn nhắc con đá đứng ở trước biệt thự của khu biệt thự, nhìn thấy Lý Tranh mở cửa xe vội vàng chạy tới, lấy tay kéo đậu ra khỏi xe, mắt trừng trừng tức giận nhìn Lý Tranh cũng xuống dưới xe, khẩu khí không tốt lắm. Đậu, sao này không được đi cùng loại người này nữa, ảnh hưởng khí chất của cô. Lý Tranh coi như không nghe thấy, cung kính chào hỏi đậu rồi lên xe. Lý Tư Lõi lúc này mới quay người đánh giá cô, anh ta chính là loại chó ăn thịt không chịu nhả xương, cô có làm sao không? Anh ta nói với cô cái gì? Có động tay động chân không? Đậu lắc đầu: Không sao, anh ta không nói gì. Lý Tư Lõi hồn nghi nhìn đậu: Không thể nào, loại người như anh ta. Đột nhiên giữ chặt cô ấy lại: Có phải là hai người đã có giao dịch gì? Đậu chớp mắt. Lý Tư Lõi hừ một tiếng: Tôi cũng sinh ra từ Lý gia, còn có thể không hiểu sao? Anh ta... Đậu dơ dự. Anh ta đồng ý cho tôi gặp mặt Lý Minh Triết, nhưng... Lý Tư Lõi nói: Nhưng không được, nói chuyện của Bảo. Phải, đúng không? Đậu há hốc miệng: Sao cậu lại biết? Lý Tư Lõi khoanh tay lạnh lùng nói: Chắc chắn anh ta còn bảo cô rời xa anh cả, nếu không thì thế này thế nọ. Đậu hỏi: Cậu đặt máy nghe trộm mà. Lý Tư Lõi xì một tiếng: Đây là trò anh ta hay dùng, đã dùng mười mấy năm rồi, vẫn không thấy thay đổi. Hồi trước dùng với mẹ của anh hai, rồi lại dùng với mẹ tôi, giờ lại dùng với cô, chẳng có chút sáng tạo nào cả. Đậu đậu... Đi phụ huynh kết thúc với hộp bên kia thì vội vội vàng vàng quay về. Lúc đầu đậu đang kéo thùng rác ra ngoài cửa, con đá mặc được bộ đồ dành cho thú cưng chẳng ra làm sao cả chạy lên quanh người cô. Khung cảnh ấm áp này khiến Lý Phụ Hiên nặng trĩu. Khung cảnh ấm áp này khiến lòng Lý Phụ Hiên nặng trĩu như đá. Nếu như có thể đưa cô cao chạy xa bay, sống trong yên ổn trong một thành phố nhỏ, mình ra ngoài làm việc hoặc tự mình làm một mình, mỗi khi về nhà có thể nhìn thấy cô ấy bên cạnh là con cái và thú cưng chạy lăng xăng, chuyện đó hấp dẫn người ta bao nhiêu. Đầu đầu phát hiện ra Lý Phụ Hiên đang đứng trong sân, vội vàng đặt thùng rác xuống, chạy lại đón lấy hành lý và áo khoác trên tay anh. Hồ Ly, anh về rồi sao không nói tiếng nào thế? Để em còn đi mua chút đồ làm mấy món ngon cho anh. Lòng Lý Phụ Hiên ấm lên, đưa tay kéo cô vào lòng. Em không sao, là tốt rồi. Đậu đậu không nói gì. Buổi tối, ba người ngồi trên bàn ăn, con đá nằm dưới bàn. Trên bàn là nhiều thức ăn. Tiểu Lõi kể lại mọi chuyện cho Lý Phụ Hiên nghe. Anh hai, em thấy anh cả đã bị giam lỏng rồi. Tất cả đều là tình lý tranh xấu xa. Lý Phụ Hiên gật đầu, anh cũng thấy vậy. Anh ấy là người thông minh, chắc chắn là tìm ra kế hoãn binh. Quay đầu lại, quen an ủi đậu đậu. Đậu đậu em đừng lo. Lý Minh Triết từ trước đến nay chưa từng chịu ấm ức, anh đã nhất định đã có tính toán trong lòng. Đậu đậu vâng, cúi đầu ăn cơm. Lý Trành nói ngày mai cho anh cả gặp đậu đậu, nhưng không được nói chuyện bảo bảo. Lý Chi Lõi lại nói, nếu là em, chắc chắn sẽ đưa đậu đậu bỏ trốn rồi. Mắt Lý Phụ Hiên hơi tối lại rồi lập tức khôi phục lại bình thường. Lý Minh Triết không phải là người kích động như vậy. Nếu như thật sự muốn làm ầm ĩ, ông lão đáng chết chắc chắn sẽ tìm đủ mọi cách lo anh ấy về. Đến lúc đó đậu đậu bị bọn họ xấu đến chỗ không thể tìm được. Đậu đậu, Lý Vũ Hiên chuyển hướng sang đậu đậu. Ngày mai em đi gặp anh ấy, ghi nhớ rõ từng câu từng chữ, từng chi tiết một quay về nói cho anh. Anh nghĩ Lý Minh Triết chắc chắn sẽ nghĩ ra cách bảo em làm thế nào. Đậu đậu gật đầu, lo lắng cúi đầu ăn cơm, tay trái đã đặt lên bụng theo bản năng. Ngày hôm sau, đậu đậu được người của Lý Tranh đến đón đi, chỗ gặp mặt đã được sắp xếp trước. Lý Minh Triết sớm đã đến đợi ở đó. Khi đậu đậu đi vào trong, anh đang đứng yên lặng nhìn ra bên ngoài cửa sổ, thân hình gầy đi rất nhiều. Lý Minh Triết nghe thấy tiếng động, từ từ quay lại, tình cảm có chút dâng trào. Viên vệ sĩ ra ngoài rồi đóng cửa lại. Đúng lúc cửa được đóng, đậu đậu chạy ngay đến ôm lấy eo anh, nhẹ nhàng nói, Minh Triết, nghẹn ngào, Minh Triết. Lý Minh Triết giữ thẳng bả vai hơi run run của cô, mà không rõ sắc khẽ nói bên tai cô, có camera, đét nữa hay yêu cầu một số tiền lớn. Đậu đậu hơi sững người, Lý Minh Triết đẩy cô ra và lấy được phong thái lạnh lùng như băng. Xin cô hãy tự trọng. Đậu đậu khóc như mưa, nhưng gắn răng gắn lợi không khóc thành tiếng. Lý Minh Triết dẫn cô đến phòng khác, trong phòng có một ít trà. Đậu đậu ngồi xuống, Lý Minh Triết trầm rãi nói, hôm ước giữa hai chúng ta đã được hủy bỏ rồi, tôi đã kết hôn với người con gái khác rồi, cô không cần đợi nữa. Đậu đậu dán chặt mắt vào đĩa bánh điểm tâm trong đĩa. Lý Minh Triết nói, đối với cô, tôi rất xin lỗi, tôi sẽ nghĩ cách bồi thường cho cô. Đậu đậu đột nhiên cầm một miếng bánh điểm tâm lên, cắn một miếng, thấy sắc mặt của Lý Minh Triết không đồng tình. Em rất đói, đầu hơi chóng váng. Lý Minh Triết là thở dài, trừ hạnh phúc là không thể cho cô ra. Cô muốn thứ gì tôi đều có thể cho cô, chỉ cần cô tha thứ cho tôi. Đang nuốt đồ ăn, sắc mặt đậu đậu đột nhiên thay đổi, vội nôn miếng bánh vừa cắn ra, rồi uống bát trà ực, như sắp lâm trận vậy, ngượng ngùng nói, ô, có két. Mắt Lý Minh Triết nhìn trừng trừng vào chỗ bánh điểm tâm đậu đậu vừa nôn ra. Đậu đậu nhớ lại điều Lý Minh Triết vừa nhắc nhở, vội nói, em sẽ không tha thứ cho anh, nhưng em có thể cho anh cơ hội bồi thường, em muốn. 10 vạn. Lý Minh Triết trừng lớn mắt, đảo sửa lời. Em nói là 1 năm 10 vạn, em cần tiền. Lý Minh Triết giả bộ trầm ngâm một chút rồi nói. Được, tôi đồng ý với cô. Nhưng cô không được xuất hiện trước mặt vợ tôi, cũng không được nói những người khác biết về chuyện của hai chúng ta trước đây. Đào Đào gật đầu, được, nhưng nước mắt lại rơi. Nhưng nước mắt lại rưng rưng rồi. Em... Lý Minh Triết xua xua tay, cô đi đi, tôi và cô không có duyên phận. Đào Đào lau nước mắt, đi ra nhưng vẫn... Đào Đào lau nước mắt, đi ra nhưng vẫn cúi quay đầu lại, Tí Tranh đứng đợi ở bên ngoài, rõ ràng đã nhìn thấy, thấy qua camera rồi, anh ta đích thân đưa Đào Đào về. Hùng tiểu thư, cô không giống người tham tiền. Anh ta nở lòng nghi ngờ, Đào Đào nhìn Tí Tranh với ánh mắt oán hận. Tôi cần tiền nuôi dưỡng bảo bảo. Lời nói kiên định này, đầy ý oán hận, Tí Tranh nhìn cô gái bị vứt bỏ này, không hỏi gì nữa. Đào Đào ngồi trong xe, nắm chặt tờ giấy vo tròn đó. Đó là tờ giấy lúc Lý Minh Triết đẩy cô ra, mượn tư thế hai người đang đứng sát vào nhau, nhanh chóng nhét vào lòng bàn tay cô. Bây giờ tờ giấy nhỏ đã thấm ướt mồ hôi rồi, như có một sinh mệnh vừa mới được vớt lên. Lý Minh Triết một mình quay lại phòng khách, biểu hiện trên mặt vô cùng phiền não. Khi anh đen đi đi lại lại, không ngừng nhìn vào chiếc bánh đã bị cắn một miếng trên bàn, hành vi vừa rồi của cô ấy đúng là chẳng có đầu óc gì cả. Cô ấy rõ ràng biết mình phải diễn kịch phối hợp, tại sao còn làm cái trò không nên làm đó nữa, ăn bánh rồi nôn ra. Cô ấy muốn báo anh cái gì đây? Lý Minh Triết ngồi xuống, nhắm mắt lại khổ não suy nghĩ. Chiếc bánh đó... Lý Minh Triết đột nhiên nghĩ ra điều gì, đứng phắt dậy, lập tức kìm nén lại tình cảm của mình lại. Vờ như không có chuyện gì, đi mở máy tính ra, mở ra hàng loạt trang web này nọ, cuối cùng mới mở được một trang công cụ tìm kiếm, nhập loại bánh vừa rồi cô ấy ăn vào, bánh lô hộ lúa mạch, chẳng có tin tức gì liên quan. Lý Minh Triết không bỏ cuộc, tiếp tục tìm kiếm lô hộ và lúa mạch, mắt đột nhiên dừng lại trước một dòng chữ, thần sắc khó khăn kiềm chế được tình cảm trỗi dậy trong lòng. 10 phút sau, Lý Minh Triết dùng lực sờ sờ mặt, lại cố lấy lại vẻ bình tĩnh, tắt tất cả trang web, xóa toàn bộ ghi nhớ của máy, chạy rất nhanh về phòng tắm. Kết quả tìm kiếm vừa rồi, hay là thực phẩm này không có ngụ ý gì cả, nhưng nó có một đặc điểm chung, phụ nữ mang thai cấm dùng, dễ bị sảy thai.